hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, Hoang dại vườn bách thú giao dịch, chương 781, Hoang dại vườn bách thú giao dịch giữa trưa, rộng lớn cỏ xanh trên mặt đất, hai bên người cách hơn 20 mễ khoảng cách, lẳng lặng rằng co, Đàm Tiếu nửa chết nửa sống nằm liệt trên mặt đất, Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, chống cằm nhìn Diệp Sùng, mà Thẩm Mặc cùng Dư Triều Huy đứng ở nàng tả hữu. Mặt sau là A Toa Lợi Na, A Long cùng Trương Dụ, Diệp Sùng túm chặt Đàm Tiếu sau cổ áo, nhắc tới tới, lôi kéo trọng lực sử Đàm Tiếu phát ra thống khổ hừ thanh. Diệp Sùng xách theo hắn, đối Bạch Vi nói, nhìn, là sống kia lơ lỏng bình thường ngữ khí, giống ở nghị luận chợ bán thức ăn nhặt được cá. Bạch Vi nghe thấy kẽo kẹt, là Dư Triều Huy niết vang lên nắm tay. Thẩm Mặc sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, như vậy khiêu khích cùng nhục nhã, làm người vô pháp chịu đựng. Nhưng Bạch Vi trước sau mặt vô biểu tình, chỉ lẳng lặng nhìn Đàm Tiếu. Một lát sau, ngữ khí bình đạm nói, tuy rằng ta rất coi trọng đồng bạn, nhưng là, ngươi yêu cầu, không khỏi quá khoa trương. Không chỉ có yêu cầu chúng ta không hề công kích máy bay không người lái, còn phải dùng một con báo, đổi một con tượng, là ta điên rồi, vẫn là ngươi điên rồi, bằng không đổi cái gì đâu. Diệp Sùng mỉm cười nói, lang sao, miêu sao, hoặc là lão thử, ta bên này đã không có voi, cho nên không cần phải gấp gáp đối phó lão thử, huống hồ, này đó cấp thấp động vật, chính chúng ta là có thể đi đào thải, cần gì phải phí lực khí làm giao dịch, nếu là giao dịch, tổng nên có điểm chỗ tốt, không phải sao, nhưng ta dựa vào cái gì phải dùng một cái đồng đội, đi đổi một cái khác đồng đội. Bạch Vi lười nhắc nói, như vậy, cùng chém tay phải đổi tay trái có cái gì phân biệt đâu. Như ngươi mong muốn, vì cứu hắn, ta có thể làm ra một ít nhượng bộ, nhưng là ngươi không nên thiên chân cho rằng ta nhượng bộ không hề điểm mấu chốt. Diệp Sùng hơi nheo lại mắt, đánh giá Bạch Vi người bên cạnh, tựa hồ ở suy xét, đổi cái nào, mới có thể vì hắn mang đến lớn nhất ích lợi. Bạch Vi lại lần nữa không chút để ý mở miệng, ta xem ngươi các đội viên, sắc mặt đều rất kém cỏi a. Hai ngày này có hảo hảo ăn cơm uống nước sao? Ở trong trò chơi này, tựa hồ chỉ có ăn máy bay không người lái cung cấp đồ ăn, mới có thể khôi phục thể lực. Diệp Sùng sắc mặt hơi trầm xuống, hắn buông lỏng tay, Đàm Tiếu lập tức ném tới trên mặt đất, trên người miệng vết thương lại lần nữa trào ra máu tươi. Tuy là Bạch Vi lại chấn định, ánh mắt cũng nhịn không được run lên. Diệp Sùng nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, trừ bỏ tượng bên ngoài, đào thải cái khác động vật với ta mà nói, xác thật tác dụng không lớn, tựa như trên mặt đất này chỉ con báo, chỉ cần một giây đồng hồ, ta là có thể làm hắn. Hắn bao tay trắng, bình đặt ở Đàm Tiếu thân thể phía trên, Bạch Vi trên mặt bình tĩnh, nội bộ lại một trận hãi hùng khiếp vía, nàng hít sâu, nói, không bằng như vậy đi, ngươi muốn tượng, ta luyến tiếc tượng, đơn giản chính ngươi chọn, ta này đó thần dân, ngươi chọn lựa chung ai, ta liền đào thải ai, thế nào? Diệp Sùng nheo lại mắt, rất có thú vị đánh giá Bạch Vi, ngươi làm ta chọn, đúng vậy, Bạch Vi gợi lên một mặt cười, âm u nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không phải muốn đào thải ta tượng sao? Vậy ngươi cũng biết được nói, ai là tượng, mới đào thải thôi đi. Phép khích tướng, nhưng đối Diệp Sùng thực hưởng thụ, hắn cơ hồ không có do dự, nhìn quét một lần sau, giơ tay chỉ hướng Thẩm Mặc, ta muốn đào thải hắn. Dư Triều Huy tức khắc nhíu mày. Nhịn không được nói, chúng ta cao cấp động vật vốn dĩ liền so với bọn hắn thiếu. Nếu lại đào thải, có thể đào thải ta. Thẩm Mặc đánh gãy Dư Triều Huy, ngữ khí đạm nhiên, tổng muốn đào thải một cái, đem Đàm Tiếu đổi trở về. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Sùng, hỏi, ngươi xác định tuyển ta sao? Không đổi ý. Diệp Sùng nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu. Thẩm Mặc lại hỏi, như vậy, chúng ta như thế nào xác định chờ ta bị đào thải về sau? ngươi có thể đem hắn tồn tại còn trở về. A Toa Lợi Na chán ghét nhìn chằm chằm Diệp Sùng, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngươi muốn chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chờ chúng ta bên này tượng đào thải, nói không chừng ngươi lại sẽ làm ra mấy cây thứ gì. Ngươi loại người này, liền tính làm ra lật lọng sự, cũng không kỳ quái. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.